Hoắc Tổng truy thê, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573, ánh mắt anh lại trở nên nặng nề. Mấy năm nay có từng có người đàn ông khác không? Mặt Ôn Noãn đỏ bừng. Đây vẫn là nơi công cộng. Anh thật sự không biết xấu hổ. Hoắc Minh thấy dáng vẻ của cô thì đã đoán được. Anh đưa một bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cô không ngừng di chuyển lên xuống. Trong miệng nói lời không sạch sẽ. Còn nhớ rõ lần cuối chúng ta làm không? Em bị anh làm khóc rất nhiều lần. Ôn Noãn không thể chịu được nữa. Cô cho anh một bạt tai. Sở Khanh, Hoắc Minh không để ý đến việc bị cô đánh cho lắm. Anh sờ khuôn mặt anh Tuấn của mình. Cười như không cười. Trong lời nói còn có ý châm biếm. Đã nói từ trước rồi. Em sẽ quay lại với anh. Ôn Noãn, em đánh anh chứng tỏ trong lòng em đã rất rõ ràng. Anh sẽ chiều ý em. Ôn Noãn trở nên lạnh lùng. Cô biết anh muốn gương vỡ lại lành. Hoắc Minh quá thông minh. Anh biết nếu anh chỉ tặng hoa mời cơm giống như ngày thường. Khẳng định cô sẽ không để ý tới anh nên anh dứt khoát trực tiếp quấy rầy cô luôn. Nói được thẳng ra là dùng chính anh để quyến rũ cô phụ nữ cũng có đê. Xê vọng mà Hoắc Minh lại là người hiểu rõ về thân thể của cô nhất. Lại là người đàn ông đã làm cùng cô vô số lần. Thế nhưng Ôn Noãn không muốn. Cô không thể nào xảy ra quan hệ với anh được. Cô nghiêm túc nói. Hoắc Minh, nói lại lần nữa. Chúng ta không thể. Nói xong cô thừa dịp anh ngẩn người. Đẩy ra anh. Hoắc Minh đuổi theo dây dưa với cô. Đang muốn đuổi tới. Giọng nói của Lục Khiêm vang lên. Ôi trời, đang làm cái gì thế? Không khí trở nên vi diệu. Lục Khiêm đánh giá Hoắc Minh từ trên xuống dưới một phen. Trong lòng cười lạnh, Ôn Noãn cảm thấy không được thoải mái. Cúi đầu, cậu, con đi ra ngoài trước. Lục Khiêm cười, đúng lúc đi ra chào hỏi Di Hạ một tiếng. Vừa rồi Hạ Du hỏi số điện thoại của con. Cậu thấy thằng bé cũng có thành ý nên cho rồi. Không vui sao? Con gái có nhiều lựa chọn không có gì là không tốt cả. Ôn Noãn khó mà nói thêm cái gì. Ở trước mặt Hoắc Minh, cô càng không thể nói lời từ chối vì trông có vẻ như cô từ chối vì anh. Lục Khiêm đưa Ôn Noãn rời đi. Sau khi tạm biệt mẹ con nhà họ Hạ, Lục Khiêm gọi Ôn Noãn lên xe của ông ấy. Ông ấy đưa cô trở về. Sau khi ngồi lên xe, Ôn Noãn đang định từ chối. Lục Khiêm nói, Hạ Du từng gặp con mấy lần. Rất thích con, điều kiện cũng khá tốt. Còn kết quả ra sao? Cậu tôn trọng quyết định của con. Ôn Noãn không muốn suy nghĩ thêm. Cách chương.